Trên mặt đất bằng phẳng xuất hiện một cái hố sâu có đường kính gần ngàn mét, một luồng khí tức nóng bỏng lúc này tỏa ra. Xuống đi. Giọng nói kia lại vang lên lần nữa. Hai đầu lông mày của Tần Ninh hơi nhăn lại. Ngược lại ta muốn xem rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào. Thân ảnh của Tần Ninh lóe lên, trực tiếp rơi vào bên trong hố sâu. Vù vù. Bên tai truyền đến tiếng gió rít gào, tốc độ rơi của Tần Ninh càng lúc càng nhanh. Nhiệt độ bây giờ cũng mỗi lúc một cao. Ước chừng rơi xuống khoảng vạn mét, đáy của hố sâu cuối cùng cũng hiện ra trước mắt của Tần Ninh. Lúc trước từ mặt đất rơi xuống khoảng 3 vạn mét, đến thế giới của ma tộc trong lòng đất. Mà từ thần tháp lại rơi xuống gần 10.000 mét đến lòng đất đại lục kỳ lạ. Bây giờ lại xuống sâu thêm vạn mét. Tổng cộng trước sau là 5 vạn mét. Bây giờ Tần Ninh nhìn về phía trước, ánh mắt hơi động. Hố sâu rộng lớn, xung quanh đều là nham thạch nhấp nhô. Duy nhất ở vị trí trung tâm xuất hiện một tế đàn. Tế đàn có 9 đường vân thông ra biên giới. Vị trí rìa của 9 đường vân có 9 sợi dây xích sắt kéo dài ra. 9 sợi dây xích sắt kéo dài đến 4 vách hố, đâm thật sâu vào bên trong vách hố. 9 sợi dây xích sắt hội tụ đến trung tâm tế đàn, ở nơi đó có một vật tỏa ra ánh sáng óng ánh dịu nhẹ, bị 9 sợi dây xích sắt trói chặt. Tần Ninh dừng lại ở trên tế đài. Xích sắt quấn quanh bốn phía ầm ầm vang dội. Nham thạch lúc này xì xèo sủi bọt, nhiệt độ nóng bỏng, cho dù Tần Ninh là huyền cảnh tạo hóa ngũ đoạn cũng có chút không thể chống đỡ được. Đại lục bản nguyên. Giờ phút này, Tần Ninh bật thốt lên. Một giọng. Từ đó về sau, cục diện có sự thay đổi lớn, đại lục vạn thiên bởi vậy mà được sinh ra. Tần Ninh lẩm bẩm nói, mà đại lục vạn thiên cũng rất khác biệt, một vài đại lục theo thời gian đã dần được hình thành và có sự sống. Mà một số đại lục vẫn luôn là vật chết. Những đại lục vẫn còn sống đó chính là bởi vì bên trong trung tâm lòng đất phát triển ra đại lục bản nguyên. Bây giờ ánh sáng nhàn nhạt kia lại lóe lên. Ngươi quả nhiên không phải người bình thường. Tần Ninh nói tiếp, đại lục bản nguyên tượng trưng cho ý chí của trời đất, nhận hợp thiên đạo. Bảo sao năm dòng dõi ma tộc lại không chọn đại lục khác, mà hết lần này đến lần khác cứ phải là cửu u đại lục. Tần Ninh nhìn về phía bản nguyên, chậm rãi nói, nhưng mà ta không hiểu. Nếu như ma tộc có thể đến từ khu vực bên ngoài thì vì sao lại không trực tiếp tấn công đại lục vạn thiên trên mặt đất? Ánh sáng lóe lên, nói, ma tộc ra vào khu vực đại lục vạn thiên, cũng không phải không có hạn chế, bọn chúng phải trả một cái giá cực kỳ đắt cho nên chỉ có thể đi vào từng nhóm một. Mà lòng đất là nơi dễ tiến vào nhất, hơn nữa cũng dễ dàng ẩn nấp nhất. Tần Ninh có hơi hiểu ra. Đại lục bản nguyên vốn là đại biểu cho ý chí của một đại lục. Giống như hồn phách của một con người vậy. Giống như hỏa nguyên của một thiên hỏa. Con người nếu như mất đi hồn phách thì chính là cái xác không hồn. Mà đại lục nếu mất đi bản nguyên thì cũng sẽ như thế. Tần Ninh bây giờ cuối cùng cũng đã hiểu ra tại sao cửu u đại lục ở phía bắc đại lục vạn thiên hoàn toàn không hề nổi trội vậy mà đời nào cũng xuất hiện rất nhiều nhân vật không thể xem thường được. Sự ra đời của đại lục bản nguyên vô hình sẽ thay đổi vận may của một số người ở bên trên đại lục. Hơn nữa bản nguyên chính là sức mạnh của một đại lục. Loại sức mạnh này huyền diệu khó mà giải thích được. Cũng không phải giống như thực lực mạnh mẽ của võ giả mà càng giống một loại khí thế, vận may hơn. Ma tộc tấn công lên mặt đất cũng là vì muốn có được ngươi nhỉ. Tần Ninh lúc này cười nhạt nói. Ánh sáng lóe lên, nói, trước khi năm dòng dõi đó đến thì đã có người mạnh hơn ra tay trực tiếp cầm giữ ta, ta trốn ở chỗ này mới không bị đám người đó bắt đi. Về sau thì người kia cũng không thể tiến vào chỗ này, cho nên cũng chỉ còn cách thông qua mặt đất xuyên qua hoàn toàn thông đạo mở ra nơi trú ẩn của ta. Ánh sáng lại nói tiếp. Dù sao ta cũng là bản nguyên của cửu u đại lục, vẫn có cách giữ mạng. Cửu u đại lục từ mặt đất đến trung tâm lòng đất rồi lại đến vị trí lõi lòng đất, ba tầng không gian dao động, đám người ma tộc không thể nào thích ứng được với sự biến hóa không gian của đại lục. Bọn chúng không thể đi thẳng đến đây nên chỉ có thể thông qua mặt đất, đã thông lối vào ba tầng không gian mới có thể thu phục ta hoàn toàn được. Thu phục được ngươi đồng nghĩa với việc đã nắm giữ toàn bộ cửu u đại lục trong tay. Tần Ninh chậm rãi nói, bọn chúng có thể dựa vào ngươi để thay đổi khí tức của bản thân. Sinh sống ở trên mặt đất, không bị loài người bài xích, từ đó đem nơi này trở thành một căn cứ địa, sau đó không ngừng triệu tập ma tộc tiến vào đại lục vạn thiên, từ đó trực tiếp công chiếm đại lục vạn thiên. Ánh sáng lóe lên, dường như đang rất kinh ngạc vì Tần Ninh biết những chuyện này. Tần Ninh nói tiếp, đại lục bản nguyên vô cùng huyền diệu, giống như cái chìa khóa của một ổ khóa vậy. Không đúng, phải là một kho báu thì chính xác hơn. Nghe thấy lời này của Tần Ninh, ánh sáng không lấp lóe nữa. Từ từ, Tần Ninh lại nói tiếp. Ta đoán không sai, ngươi là bị người khác thiết hạ đại trận pháp, thời khắc mấu chốt bị bắt chạy trốn đến đây. Nhưng đại trận pháp đã thành lập, ngươi không có cách nào thoát thân, giống như cá trong chậu, chỉ có thể trốn ở chỗ này, ngươi muốn ra tay với ngươi cũng không thể nào bắt được ngươi.